Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, thực mau, bạc gia bọn bảo tiêu liền vọt đi vào, bắt được bốn cái thể giáo học sinh, này đó bị thương tên côn đồ căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị bảo tiêu đè ép ra tới, trói tay sau lưng tay chân. Mặt chiều hạ nghiền áp trên mặt đất. Những người này chính là sống mãi với nhau chủ mưu. Lần này 10 chung người vừa chết 9 thương. Chính là bọn họ là mờ ni bạc cẩn đình nhìn lướt qua trên mặt đất 4 cái tên côn đồ. Mỗi người trên mặt đều là xanh tím một mảnh. Trong lúc nhất thời còn nhận không ra ai là ai. Liền hỏi ai là tiểu bằng. Ba người lập tức bán đứng trong đó một người. Bạc Cẩn Đình nhàn nhạt dặn dò nói. Những người khác đều chuyển giao cấp cảnh sát. Cái này tiểu bằng lưu lại. Tiểu bằng còn không biết làm sao. Đại gia, ngài là nào tòa sơn đầu thần tiên a? Ngài nói thẳng đi. Muốn bao nhiêu tiền mới có thể không báo nguy? Nhiều ít ta đều cho ngươi. Không phải. Ta không phải tới đòi tiền, ta là tới tìm ngươi tính sổ. Vừa dứt lời, bọn bảo tiêu liền bắt đầu động thủ. Hạt mưa nắm tay tập đi xuống, tiếu bằng trốn cũng chưa địa phương trốn, chỉ có nơi nơi né tránh cùng cầu xin phần. Bạc Cẩn Đình chậm rãi đánh giá cái này con kiến người. Đời trước, hắn chính là tài tới rồi cái này lưu manh trên tay. Làm hắn trở thành một cái tàn phế. Hắn phát quá thề, đời này nhất định sẽ báo thù. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi cái này đêm mưa ác ma. Không được hoàn mỹ chính là người này là 18 tuổi tiểu bằng, mà không phải 13 năm sau cái kia gây chuyện tài xế. Bất quá đều giống nhau. Chỉ cần hôm nay buổi tối giết cái này tiểu bằng, cái kia ngày mưa ác mộng liền có thể vĩnh viễn kết thúc. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, liền có thể xong hết mọi chuyện. Đôi khi kết thúc một người sinh mệnh chính là đơn giản như vậy. Nhưng Bạc Cẩn Đình trầm ngâm một lát, lại hít sâu một hơi, hơi hơi than thở. Bình thường chính mình trái tim là ngạnh, lại ở thời khắc mấu chốt thấy như vậy nàng. Vừa rồi, sở sắt cấp lôi ca bọn họ băng bó, kia chuyên chú cẩn thận mặt mày, giống như một vị thiên sứ áo trắng. Nàng từ trong ra ngoài tản ra cao thượng, bất luận kẻ nào sự đều không cho phép làm bẩn, không cho phép bôi nhọ. Chính là như vậy, sở bác sĩ, làm hắn hướng tới không thôi, cũng làm hắn căng qua như vậy gian nan 7 năm ở đi hiện giờ. Nàng ở trong lòng địa vị không những không có hạ thấp, ngược lại càng quan trọng, hắn đánh cuộc không dậy nổi nàng bất luận cái gì thất vọng, mất mát, hoặc là khó xử biểu tình, càng vô pháp đối nàng nói, ta vừa rồi giết một người, nếu thật sự giết người, sở sắt còn có thể dường như không có việc gì bồi ở chính mình bên người sao? Nàng có thể hay không vì hắn báo thù mà khổ sở khóc thút thít? Nàng có thể hay không cảm thấy hắn lạnh khốc máu lạnh? Nàng nguyên lai ở chính mình trong lòng như thế quan trọng. Trên mặt đất, tiểu bằng đã bị tấu đến hoàn toàn thay đổi, nửa chết nửa sống mà nằm mơ. Ni vương sư phó hỏi hắn, thiếu gia lại đánh tiếp người liền không còn dùng được, còn muốn tiếp tục sao? Không cần, đem hắn trói lại tới ném tới cốp xe, ta còn chỗ hữu dụng. Hảo, trên đường trở về, Bạc Cẩn Đình nhìn ngoài cửa sổ đèn nê ông khởi sướng ngốc. Hắn rất ít như vậy do dự quá, nhưng là bởi vì sở sắt tại bên người, thật giống như mua dây buộc mình giống nhau. Liền ngày xưa hận nhất kẻ thù, đều hạ không được sát thủ. Bất quá hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua tiếu bằng. Cái gì chó má vị thành niên bảo hộ pháp, làm tên hỗn đản này có 10 năm sau ra tù lý do tiếp tục làm giết người phóng hỏa hoạt động. Đời này, hắn tuyệt không cho phép như vậy sự phát sinh. Mà Bạc Gia có như vậy con đường, là một người vĩnh viễn mà biến mất, đang ở tự hỏi gian. Bạc Nhất Bác điện thoại tới, hắn không chút để ý tiếp di động. Uy, Bạc Nhất Bác rất là nôn nóng. Thúc thúc, cái kia Lôi Ca vừa rồi bỗng nhiên ngã xuống đất run rẩy. Thẩm Thẩm nói hắn có thể là gan khí quan tan vỡ, hiện tại cần thiết đưa bệnh viện đi. Cái gì? Bạc Cẩn Đình lắp bắp kinh hãi, vừa mới buông xuống tâm lại nhắc lên. Nhưng là Lôi Ca hai cái thuộc hạ không cho Thẩm Thẩm động hắn, không cho chạm vào. Vậy các ngươi sẽ không đem người đoạt lấy tới? Bạc Cẩn Đình phát hỏa, liền hai cái bị thương tên côn đồ, ngươi để ý đến bọn họ làm cái gì? Nghe ngươi Thẩm Thẩm, lập tức đem người đưa đi bệnh viện. Treo điện thoại, Bạc Nhất Bác mới tiếp đón thuộc hạ. Đem Lôi Ca cho ta bỏ lên, mang đi. Sao sao Sở Sắt cảm thấy chính mình cũng đủ xui xẻo. Biết rõ Lôi Ca tình huống không tốt lắm, nhưng là hắn bản nhân một chút số đều không có. Còn nói chỉ là một chút ngực đau, căn bản không phải là cái gì xuất huyết bên trong. Sở Sắt đành phải hù dọa hắn, nói từ 4 tầng lâu nhảy xuống người, cũng có lập tức đứng lên tung tăng nhảy nhót. Nhưng là đưa đến bệnh viện nửa giờ sau, những người này liền sẽ bởi vì tỷ tạng tan vỡ mà chết. Huyết áp kế thượng con số vẫn luôn tại hạ hàng. Nàng lại không biết là cái nào bộ vị xuất huyết, là khoang bụng, lồng ngực, vẫn là tuyến tụy khí quan, làm không hảo là trái tim. Vậy chơi quá độ, chính là vô luận nàng khuyên như thế nào, Lôi Ca đều nói chính mình không quan trọng. Cái gì đâu choáng váng, sắc mặt tái nhợt, đều là tiểu mao bệnh, liền như vậy vẫn luôn kéo dài tới rồi 9 giờ. Lôi Ca bỗng nhiên bưng kín ngực, mồ hôi lạnh ròng ròng ngầm, ngũ quan đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Sở Sắt lập tức nói, đánh cuộc, mau đánh 120. Không cần, không cần kêu xe cứu thương. Lôi Ca nói xong liền hôn mê bất tỉnh, hắn hai cái thuộc hạ liền đem hắn hộ ở trung ương, không chuẩn những người khác chạm vào hắn. Các ngươi là muốn hại chết hắn sao? Sở Sắt nổi giận, Lôi Ca đều nói, hắn không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Chính là a, đi bệnh viện chúng ta khẳng định muốn ngồi tù. Ngồi tù cũng so toi mạng hảo a. Sở Sắt vô ngữ đến cực điểm. Các ngươi xem hắn bộ dáng, huyết áp như vậy thấp, sắc mặt như vậy bạch, khẳng định là xuất huyết nhiều. Ngoặc kép, ngươi hù dọa ai đâu? Chính là a, ngươi có phải hay không tưởng lừa gạt chúng ta đi bệnh viện chui đầu vô lưới a? Mắt thấy thuyết phục không được này hai cái não tàn, Sở Sắt trực tiếp vất vất tay. Một bác, gọi điện thoại cho ngươi thúc thúc, vẫn là Bạc Cẩn Đình nói dùng được, ra lệnh một tiếng. Liền đem ba người liền bó mang chói ném lên xe. Chương 35 thẳng thắn nửa đêm. Thị bệnh viện nhân dân 1. Trực ban ngoại khoa chủ nhiệm Thạch Phái nhìn một chương ảnh chụp, hơi hơi xuất thần. Trên ảnh chụp nữ nhân thập phần ôn nhu ưu nhã, có loại đông phương Mỹ cùng học giả trí thức kết hợp. Hắn tầm mắt dừng lại ở nữ nhân tươi cười thượng, thật lâu không chịu rời đi. Ảnh chụp hạ ghi chú là Mậu Lâm Ý. Bỗng nhiên, bệnh viện ngoại chuyện tới bén nhọn xe cứu thương Trường Minh, bừng tỉnh Lâm vào hồi ức chung hắn. Thạch chủ nhiệm, khám gấp chỗ tiếp thu một vị người bệnh, đã hôn mê cơn sốc. Theo tới người nhà nói hắn hẳn là lồng ngực hoặc khoang bụng xuất huyết bên trong. Thạch Phái lập tức mặc xong rồi áo blau trắng chạy hướng về phía khám gấp. Chỉ là đi vào phòng cấp cứu thời điểm, hắn ngoài ý muốn thấy được một người. Sở Sát, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Sát cũng không dự đoán được hôm nay cư nhiên là chủ nhiệm trực ban. Thầm nghĩ thật đúng là tới xảo. Vì thế vội la lên. Thạch chủ nhiệm, đây là ta bằng hữu. 15 phút trước lâm vào hôn mê. Huyết áp vẫn luôn ở rơi chậm lại. Đang ở theo dõi hộ sĩ bỗng nhiên kêu lên. Người bệnh hô hấp đình chỉ. Sở Sát trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng biết đại sự không ổn. Thạch phái vững vàng bình tĩnh nói. Lập tức chuẩn bị cho hắn hút dưỡng. Đẩy một đài màu siêu cơ lại đây. Sở Sát cũng đi theo xem màu siêu tình huống. Phía trước nàng hoài nghi là ngực bụng xuất huyết bên trong. Chính là thượng màu siêu sau mới phát hiện. Uông lôi bụng nội tạng là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là lá phổi toàn bộ đều tẩm ở máu giữa. Lúc này mới làm cho trước mắt thiếu dưỡng hít thở không thông. Gan cũng không thành vấn đề. Tuyến tụy cũng không thành vấn đề. Như vậy rốt cuộc là nơi nào ở xuất huyết? Từng hàng số liệu đảo qua đi. Cuối cùng nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở huyết áp bộ phận. Cường độ thấp bạch cầu đếm hết tăng nhiều cũng thiếu máu. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng đem uông lôi mạch đập. Có thể hay không là trái tim động mạch chủ tường kết tan vỡ. Hương ngực bụng khang xuất huyết bên trong. Thạch phái lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng ý thức được vấn đề hẳn là ra trong tim vị trí. Lập tức nói, mép giường ít qua ngực phiến. CT mạch máu tạo ảnh hạ. Quả nhiên gặp được tường kép bách ngăn đem động mạch chủ phân cách vì thật giả hai khang. Vấn đề định rồi xuống dưới. Lôi ca bản thân liền có bẩm sinh tính tâm huyết quản dị dạng. Lần này bị thương. Làm cho huyết lưu động lực học thay đổi. Khiến cho trái tim vị trí động mạch chủ tường kết tan vỡ. Mà tan vỡ mạch máu chảy xuôi ra máu. Lại tràn ngập lồng ngực nổi. Cứ nhiên là như vậy hung mạnh bệnh. Liền Sở Sát đều không khỏi hít thà một hơi. Nhân thể động mạch chủ chính là trái tim phía trên đại mạch máu. Là cả người thể máu tuần hoàn trung tâm. Một đoạn này mạch máu là từ nội màng, trung tầng lực đàn hồi tầng cùng ngoại màng tam bộ phận cấu thành. Bình thường dưới tình huống, này ba tầng là chặt chẽ dán sát ở bên nhau, mà cái gọi là động mạch chủ tường kết tan vỡ, chính là chỉ lực đàn hồi tầng ở các loại nguyên nhân dưới tác dụng phát sinh xé rách, hình thành giả khang, máu ở giả khang giữa dòng động. Cũng đè ép thật khang. Loại này bệnh cấp tính tỷ lệ tử vong tương đương cao. Rất nhiều nổi danh vận động viên chết ở trên sân thi đấu. Chính là bởi vì loại bệnh tật này. Rất nhiều người đã xảy ra động mạch chủ tường kết tan vỡ. Thường thường người còn không có đưa đến bệnh viện. Cũng đã thật khang tan vỡ. Mất đi cứu giúp giá trị. Thạch chủ nhiệm chẩn đoán chính xác về sau, lập tức bắt đầu tổ chức giải phẫu đoàn đội. Loại này tường kép giải phẫu chính là cùng thời gian thi chạy. Vạn nhất giả màng bên trong máu tích lũy quá nhiều, làm cho thật khang màng tan vỡ. Kia người này thật sự chính là thần tiên cũng khó cứu về rồi. 10 phút sau, hung ngoại khoa một người phó chủ nhiệm y sư đuổi lại đây. Hắn đảm nhiệm giải phẫu một chợ, mà giải phẫu nhị chợ cùng tam chợ đều là thạch chủ nhiệm đệ tử. Này đó chính là hắn từ nước Mỹ mang lại đây Harvard y học sinh. 15 phút sau, lôi ca bị đưa vào phòng giải phẫu. Thạch phái tự mình chủ trì bổn chàng cứu giúp. Hắn ở nước Mỹ nghiên đọc hung ngoại khoa lâm sàng giải phẫu. Là tường kép giải phẫu phương diện chuyên gia. Cũng là cái này uông lôi mạng lớn. Cư nhiên có thể gặp được hắn trực đêm ban. Sở Sát cùng Bạc Nhất Bác dựa vào ghế dài thượng. Chung quanh ân ân tịnh tĩnh. Một người đều không có. chỉ có bông tuyết thường thường từ cửa sổ phùng bên trong phiêu tiến vào. Bạc Nhất Bác rốt cuộc còn nhỏ, hắn ngơ ngác mà nhìn phòng giải phẫu, hỏi, Thẩm Thẩm, thật sự muốn gọi điện thoại cấp Lôi Ca cha mẹ, làm cho bọn họ tới thêm bệnh tình nguy kịch thông chi thư sao? Ân, động mạch chủ tường kết tan vỡ chính là nửa cái chân bước vào Diêm Vương Điện. Dựa theo hiện tại chữa bệnh trình độ, cứu giúp thành công tỷ lệ một nửa đi, Bạc Nhất Bác hoảng sợ. Như vậy nghiêm trọng, ai, nếu là sớm một chút lại đây cũng không đến mức, hiện tại nói cái gì đều chậm, chỉ có thể cầu nguyện Thạch chủ nhiệm thực cấp lực đi. Kia trong điện thoại nói như thế nào? Bạc Nhất Bác vẻ mặt đưa đám money, ai nói làm chúng ta đánh? Ai chọc chuyện này ai đi đánh, Bạc Cẩn Đình tiểu đồng học là cũng hết chương.